Phần 8, ngày 2 tháng 12, 2005. Đưa tiền cho tôi xem. Chắc không phải chỉ có mình tôi đã xem bộ phim Jerry Maguire đâu nhỉ. Bộ phim này đã gây sốt màn ảnh một thời với nam tài tử Tom Cruise trong vai chính và câu nói nổi tiếng "Đưa tiền cho tôi xem" đã trở thành câu cửa miệng của bao người. Hồi phim công chiếu, suốt gần năm trời, tôi chẳng buồn xem chỉ vì tôi nghĩ rằng đó là một bộ phim đề cao tiền bạc, sự tủn mủn của con người. Khi thấy ai xem phim ra cũng cười toe toét, miệng lải nhải câu "đưa tiền tôi xem", cứ như là một câu thần chú, tôi càng không hứng thú. Nhưng rồi một hôm, tôi và Nerissa rảnh rỗi muốn xem một cái gì đó trên truyền hình. Thật tình cờ là đúng lúc đó, TV đang chiếu Jerry Maguire. Thế là chúng tôi cùng ngồi xem. Tôi thực sự ngạc nhiên và bất ngờ, phim không hề đề cập đến tính bủn xỉn chi ly. Đúng, Jerry sinh ra ở một miền quê nghèo đói, nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng tính toán chi ly chẳng phải là cách. Tính bủn xỉn đã bị đè bẹp, tính bủn xỉn chỉ dẫn đến bế tắc, tính bủn xỉn sẽ làm cho tâm hồn cằn cỗi. Thay vào đó, anh chàng đại diện cho các vận động viên Jerry đã bỏ công tìm hiểu về sức mạnh của những rung cảm trong tâm hồn. Khi anh bắt đầu quan tâm chăm sóc khách hàng, đánh thức trái tim của một vận động viên mà anh đại diện, và anh này cũng đối xử như vậy với Jerry, thì sau đó, và chỉ sau đó, anh mới thật sự bắt đầu cảm nhận được vị ngọt ngào của thành công và bắt đầu thấy được hạnh phúc thật sự. Thật dễ hiểu là tại sao câu nói "đưa tiền tôi xem" lại làm người ta dễ nhớ như vậy. Nó được đưa vào rất đúng lúc, đúng chỗ và rất nhiều lần trong phim và được thốt ra với một thái độ rất đỗi lạc quan trong một bối cảnh đáng nhớ đến mức bạn không thể không nhớ được. Nhưng đó không phải là điều mà phim muốn nói, ít nhất là với tôi. Điều mà phim muốn nói là hãy cho tôi thấy tấm lòng của bạn, chứ đừng khoe tiền của bạn với tôi. Cho cũng giống hệt như vậy. Nếu bạn cho vì bạn muốn có tiền, thì không phải là bạn đang cho, mà là bạn đang làm một cuộc buôn bán trao đổi. Nếu bạn cho bởi vì trái tim bạn mách bảo, lúc đó mới đúng là bạn cho. Đó chính là sự khác nhau của đưa tiền tôi xem và cho tôi xem tấm lòng của bạn. Vũ trụ đáp lại tấm lòng của bạn chứ không phải đáp lại tiền của bạn. Tiền chỉ là công cụ để thể hiện. Hãy cho tiền từ đáy lòng mình. Khi bạn làm điều đó, vũ trụ sẽ đưa tiền cho bạn rất nhanh và hết sức bất ngờ. Nhưng đừng cho để mà nhận. Đừng cho như một cuộc thương lượng với vũ trụ. Hãy cho để mà cho.